Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 518, Bạch Hùng Lãnh Chúa Cường Đại. 109 vị lãnh chúa quả nhiên không một cái đơn giản. Tiêu Mặc trong lòng nghiêm nghị, cái này Bạch Hùng Lãnh Chúa cho Tiêu Mặc cảm giác so với Tử Long Vương phải cường đại hơn nhiều. Thậm chí so thế ngoại thiên kim vệ còn muốn mạnh hơn một nấc. Thực lực xen vào kim vệ cùng địa ma hoàng ở giữa. Chính là mới vào tướng vực siêu cường giả. Hồ ù ù tương đương, một thanh huyết sắc rìu bỗng nhiên từ giữa không trung rơi xuống. Tại sắp bổ trúng Tiêu Mặc, khoảng cách lớn cực kỳ tiếp cận thời điểm. Rìu bên trên thổ hoàng sắc vầng sáng phun sáng. Tới đồng thời, cả tòa núi lớn cũng rung động. Phảng phất cùng huyết sắc đại phù tạo thành một loại nào đó cộng hưởng. Tiêu Mặc muốn chạy trốn, nhưng bị kia huyết phủ khí cơ khóa chặt, có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Giây lát, không có bất cứ cái gì lo lắng, huyết sắc đại phủ bổ trúng Tiêu Mặc đỉnh đầu. Răng rắc, Tiêu Mặc trên người cực phẩm linh khí chiến giáp trong chốc lát phá toái. Lập tức máu thịt be bét, một thanh huyết phủ như một thanh trọng chùy. Huyết phủ nện xuống, Tiêu Mặc nhục thân hóa thành máu bánh. Hoàn toàn là tồi khô lạp hủ. Ầm ầm, huyết phủ một bổ phía dưới. Tại chém nát Tiêu Mặc về sau dư uy giáng lâm đại địa. Đại địa một trận rung động. Nhiều lần, cả tòa núi lớn lấy Bạch Hùng Lãnh Chúa làm trung tâm bị chỉnh tề cắt ra. Một phân thành hai, một búa chi uy, đoạn sơn bổ nhạc, kinh khủng như vậy. Cần biết, tại canh kim đại lục không gian là tương đương ổn định. Nếu là tại Hồng Hoang Đại Lục, vấn đỉnh tu sĩ liền có thể có này lực phá hoại. Nhưng ở canh kim đại lục nhưng căn bản không có khả năng. Ông tương đương Tiêu Mặc chân linh thoáng hiện, cấp tốc ngưng tụ một cỗ nhục thân. Cái này Bạch Hùng Lãnh Chúa tất nhiên là tướng vực siêu cường giả. Vận lực lượng pháp tác nhập huyết phủ bên trong, làm cái này một búa có được siêu cường uy lực. Một lần nữa ngưng tụ ra nhục thân Tiêu Mặc sắc mặt có chút tái nhợt. Lực lượng pháp tác, nhưng ngôn xuất pháp tùy. Tâm ý khẽ động pháp tác uy năng hiện lên. Cũng có thể ngự sử pháp tác dung nhập pháp khí. Làm pháp khí phát huy ra siêu cường uy năng. Như ngày đó Dịch Thu Bạch cùng Hoàng Thường Tay hai người đàn tiêu hợp tấu. Đơn giản hai kiện nhạc khí lại có thể dùng thiên vũ. Đoàn Mộc Diễm cùng Huyền Ngũ ba vị cường giả tối đỉnh không thể tới gần người. Kẻ ngoại lai, giao ra ngươi tu di nhẫn. Bản tọa có thể cân nhắc thu ngươi làm tôi tớ. Bạch Hùng Lãnh Chúa lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tiêu Mặc. Cao giọng quát, Bạch, Tiêu Mặc căn bản không để ý hắn. Không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Hừ, muốn chạy trốn. Bạch Hùng Lãnh Chúa thấy thế xâm nhiên cười một tiếng. Lập tức lại lần nữa giơ lên huyết sắc đại phủ. Hai tay bắp thịt cuồn cuộn. Huyết sắc rìu cũng lần nữa bị thổ hoàng sắc vầng sáng bao khỏa. Mắt nhìn thấy Tiêu Mặc vừa ngưng tụ nhục thân lại muốn phá toái. Nhưng vào lúc này, hồ tương đương Tiêu Mặc cấp tốc chui vào thanh huyền trong nhẫn. Từ bên ngoài trong núi lớn nhìn lại, liền như là thuấn di đồng dạng. Một cái người sống sờ sờ trực tiếp tại Bạch Hùng Lãnh Chúa dưới mí mắt biến mất. Bạch Hùng Lãnh Chúa ngây ngẩn cả người. Xoa xoa mí mắt mở to hai mắt nhìn nhìn qua. Không thấy. Làm sao có thể. Ông tương đương Bạch Hùng Lãnh Chúa nguyên thức điên cuồng lan tràn. Cẩn thận nhìn trộm. Nhưng một lát sau vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ là thuấn di? Bạch Hùng Lãnh Chúa hồ nghi nói. Nhưng rất nhanh lại lắc đầu. Nhất định không khả năng. Ngay cả năm đại vương giả một trong Không Minh Vương đều không thể thuấn di. Tuyệt đối không thể. Bạch Hùng Lãnh Chúa hai con ngươi u lãnh nhìn qua Tiêu Mặc biến mất chỗ. Một lát sau mắt sáng rực lên. Là nguyên khí. Tất nhiên là nguyên khí tu di nhẫn. Canh kim đại lục nguyên khí cực kỳ thưa thớt. Cơ hồ đều nắm giữ tại năm đại vương giả trong tay. Nếu ta có thể có một kiện nguyên khí tu di nhẫn. Chấm ngoặc kép, ngụy nguyên khí tu di nhẫn. Chỉ là nên như thế nào đem cái này thanh mộc bước đi ra đâu. Bạch Hùng Lãnh Chúa lại rơi vào trầm tư. Cách Bạch Hùng Lãnh Chúa bên ngoài một dặm. Tiêu Mặc biến mất phương hướng một mảnh rót lá bên trên. Một con ước chừng ngón út lớn thổ con ếch ghé vào rót lá bên trên. Cái này thổ con ếch hiển nhiên có chút uể oải, không nhúc nhích, thoạt nhìn như là sắp chết. Tốc tốc tương đương, một trận gió từ đỉnh núi phất qua. Thổ con ếch bị gió xoáy lấy hướng mặt đất rơi xuống. Đúng lúc này, một con ẩn núp ở một bên tiểu thái hoa xà đột nhiên đầu hướng về phía trước duỗi ra. Xà khẩu đại trương, trong chớp mắt đem thổ con ếch nuốt vào bụng rắn. Đây vốn là tự nhiên rất bình thường một màn, mặc cho Bạch Hùng lãnh chúa suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra. Cái này thổ con ếch chính là thanh huyền giới biến thành. Cố ý hóa thành thổ con ếch tại một đầu thái hoa xà bên người. Để nuốt vào, ngay tại Bạch Hùng lãnh chúa suy tư thời điểm. Kia thái hoa xà vừa ăn cơm chưa? Thân rắn chợt động bơi vào đến ngoài mấy trượng một chỗ dòng suối nhỏ bên trong. Bụng rắn thanh huyền trong nhẫn. Tiêu Mặc nguyên thức một mực bao phủ bốn phía. Thăm dò lấy Bạch Hùng lãnh chúa. Đợi thái hoa xà chạy đi đến một chỗ khe núi lúc. Liền từ thanh huyền trong nhẫn chui ra. Lập tức vung ra bàn chân lớn nhanh chóng thoát đi. Bởi vì ánh mắt bị che chắn quan hệ. Bạch Hùng lãnh chúa dù cho nguyên thức một mực bao phủ cũng không có thể phát hiện Tiêu Mặc. Mà Tiêu Mặc lại cố ý nhặt yên lặng tiểu đạo đi. Nguyên thức dò đường. Tránh ra thật xa người đi đường. Lại cố gắng duy trì không phá hư chung quanh cảnh trí. Như thế như vậy, chén trà nhỏ thời gian Tiêu Mặc đã chạy trốn tới ngoài 10 dặm. Ngoài 10 dặm Ô Sơn trên trấn, chính là buổi chiều thời gian, thời tiết có chút oi bức, một đội 10 người tùy tùng thương đội đang chuẩn bị tại quán trà nghỉ chân. Lấy bát nước trà uống, ba chiếc chở đầy hàng hóa xe ngựa, 6 con tuấn mã, loại này quy mô thương đội chỉ có thể coi là đội buôn nhỏ. Chỉ có 6 tên tiêu sư. Tiến trấn, các rõ ràng buông lỏng không ít, chào hỏi một người tiến quán trà mua uống trà. Cái khác 5 tên tiêu sư thì là dựa vào lấy xe ngựa tán gẫu. Đến Ô Sơn trấn, qua Ô Sơn trấn hướng tây lại đi 2,300 dặm quan đạo liền đến. Mấy ngày kế tiếp tổng xem là khá buông lỏng tiểu hội. Một dâu quay nón trung niên tiêu sư cười nói, 2,300 dặm. 5 ngày có thể đạt tới. Cũng không biết chủ hàng vì sao nhất định phải đem hàng đưa đến Hắc Vượng Giác. Một thanh niên, áo đen tiêu sư nghi ngờ nói. Cách thương đội không đến 10 bước chỗ quán trà dưới mái hiên. Tiêu Mặc hơi cúi đầu. Không nhường đường người nhìn gặp tướng mạo của mình. Lấy bình thường bước chân đi tới. Hắc Vượng Giác, Tiêu Mặc sững sờ, chợt nhếch miệng cười một tiếng. Hắc Vượng Giác chính là đi hướng Bạch Hùng lĩnh Tây Bộ nhiều phe thế lực giao giới. Này thế lực hỗn loạn, dòng người rất lớn, một chút cổ lão ngành nghề tại cái này Hắc Vượng Giác rất là phát đạt. Mà Đại Sâm quyền tràng cũng ngay tại Hắc Vượng Giác, dựng cái đi nhờ xe. Tiêu Mặc nỉ non một câu, rất bình tĩnh đi tới xe ngựa phần đuôi, mượn hàng hóa che chắn. Thừa dịp mấy tiêu sư nhất thời không chú ý liền chui vào xe ngựa. Sau đó lại tiến vào thanh huyền giới. Thanh huyền giới hóa thành một hạt bụi bám vào cửa xe ngựa linh trong khe hẹp. Lão Lục, ta vừa vặn giống trông thấy có người tiến lập tức xe. Thanh niên tiêu sư hồ nghi lấy hướng dâu quai nón tiêu sư nói. Người hoa mắt, nào có người, đừng vui buồn thất thường. Ta Dương Vĩ tiêu cục vẫn rất có uy danh. Dâu quai nón tiêu sư chừng thanh niên một chút. Nâng lên tiêu cục danh hào lúc, thần sắc có không che giấu được tự hào. Thanh huyền trong nhẫn, Tiêu Mặc đầu tiên là dò xét thả ra nguyên thức. Tại nhìn thấy Dương Vĩ tiêu cục các cũng không phát giác. Đồng thời trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài Bạch Hùng lãnh chúa cũng không mảy may dị dạng về sau. Lúc này mới yên lòng lại. Bạch, Tiêu Mặc lật tay đem thời không tiên quả nhiếp đi qua. Hai tay tại thuần ngân sắc tiên quả bên trên vuốt ve. Đại vương, đây cũng là thời không tiên quả. Hắc Mộc chạy tới, một mặt ước ao nhìn qua. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại. HTTP http://tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.